Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vật tư, cũng không có cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Đi bộ trong sa mạc mấy canh giờ quả thật là dày vò. Mấy nữ hài tử trong đội ngũ đều hô hào muốn dùng cơ giáp để thay thế đi bộ. Lông mày của Laurent càng nhíu chặt. Hắn cũng muốn dùng cơ giáp. Nhưng bây giờ mới là ngày thứ ba tiến vào rừng rậm mô phỏng. Nếu như tiêu hao sạch nguồn năng lượng của cơ giáp, về sau gặp được dã thú thì phải làm thế nào? Cũng may kiên trì của hắn là có ý nghĩa. Nhìn qua tòa thành mini đèn đuốc sáng trưng trước mắt, Laurent dần dần lộ ra dáng tươi cười. 10 người đi tới trước tòa thành. Laurent ra hiệu Tống Tu. Tống Tu hiểu ý, lập tức tiến lên. Đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Thế nhưng tay còn chưa kịp gõ vào, cửa liền tự động mở ra. Tống Tu thấy thế, vội vàng lui ra phía sau một bước, đề phòng cẩn thận nói. Chúng ta là học viên năm nhất của Học viện Quân sự Exxon. Lặn lội đường xa, mỏi mệt không thôi, nghĩ muốn ở nơi này tá túc một đêm. Cửa triệt để mở ra, Tống Tu trông thấy người ở bên trong. Lập tức có loại cảm giác oan gia ngõ hẹp. Laurent đứng ở sau hông Tống Tu, lướt qua Tống Tu, trông thấy mấy người trong phòng. Nụ cười trên mặt càng ngày càng chân thành. Thì ra là điện hạ. Tôi đã bảo là trong sa mạc như thế này làm sao lại xuất hiện tòa thành. Không biết điện hạ có thể cho chúng tôi vào nghỉ ngơi một chút được không? Randall ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cũng không lên tiếng. Trương Lợi nói. Xin mời vào. Laurent sắc mặt không thay đổi. Dẫn đầu đi vào đại sảnh. Độ ấm ấm áp hợp lòng người trong đại sảnh trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài làm cho mấy người thở ra một hơi. 10 người đứng ở bên trong. Không gian vốn cũng không dư giả giờ lại càng hẹp. Mấy người Laurent cơ hồ là thịt chạm thịt đứng chung một chỗ. Beta nữ mở to hai mắt nhìn chung quanh. Nhìn cột nhà được chạm trổ cẩn thận. Vách tường được treo đầy tranh vẽ sống động. Chua xót nói. Nơi này thật là xinh đẹp. Cung điện của hoàng gia cũng không hơn gì cái này. Điện hạ không hổ là điện hạ. Cho dù ở trong quân huấn cũng được hưởng đặc quyền. Âm lượng của lời nói này cũng không nhỏ. Mấy người đang ngồi đều nghe được nhất thanh nhị sở. Laurent ra vẻ uy nghiêm quát. Nói bậy bạ gì đó. Đại điện hạ cương trực công chính. Làm sao có thể lợi dụng chức quyền mưu toan việc tư được. Quát xong liền chắp tay với Randall. Áy náy nói. Kính xin đại điện hạ đừng chấp nhặt với cô ấy. Cô ấy chỉ là mệt mỏi váng đầu mới có thể nói năng lỗ mãng. Randall thần sắc lãnh đạm hất tay một cái. Tỏ vẻ không ngại. Trương Lợi bưng một gương mặt nghiêm túc. Nói. Mấy vị tới quá muộn. Ở đây không có cái gì có thể chiêu đãi các cậu. Trên lầu không có phòng trống. Mời các vị ở trong đại sảnh nghỉ ngơi và hồi phục. Nghe thấy lời này. Mấy người sau lưng Laurent càng thêm không vui. Laurent ngược lại lần nữa chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ điện hạ hùng hồn. Nói xong, đối với đồng đội nói. Dành thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi. Mặc dù các đội ngũ của hắn phần lớn đều có phàn nàn. Thế nhưng người ở dưới mái hiên. Làm gì có chuyện không cúi đầu. Tất cả mọi người liền ngồi xuống góc tường. Laurent đi đến đối diện Randall, cười hỏi, điện hạ không ngại tôi ngồi ở đây chứ? Randall, xin mời tự tiện. Laurent ngồi xuống, không giấu vết dò xét Trương Lợi cùng Trần Khiết trong phòng khách. Chỉ thấy hai người này tinh thần vô cùng phấn chấn, mà ngay cả áo ngủ trên người cũng là sợi bông bóng loáng mềm mại. Khác một trời một vực với bọn họ vừa đói khát vừa quần áo rách tả tơi. Ánh mắt chậm rãi hướng lên. Đảo quanh cánh cửa đóng chặt đằng kia. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười nói. Ngôi nhà này của điện hạ thật là xinh đẹp. Không biết nhẫn không gian đắt đến giá nào mới chứa được nó. Ngụ ý chính là, cái phòng này ngươi để ở trong không gian giới chỉ à, đó chính là trái với quy tắc trò chơi. Cho dù ngươi có lợi hại như thế nào nhưng trái với quy tắc thì chính là bị loại. Ha ha ha ha ha. Randall từ chối cho ý kiến. Trương Lợi bưng lên khuôn mặt tươi cười. Vậy thì không nhọc ngài phí tâm. Laurent cười ý vị thâm trường cười. không hề tiếp tục chuyện đó nữa. Nhị điện hạ đang nghỉ ngơi. Randall không mặn không lạt nói. Hắn ăn quá no, hiện tại bụng có phần khó chịu, cho nên đi lên trước. Ăn quá no, tay đặt trên đầu gối của Lorang nắm chặt một cái. Ngược lại nói với Trương Lợi. Các cậu đi theo điện hạ thật là có phúc lớn. Muốn cái gì có cái đó. Chỉ có thể thương mấy đồng đội của tôi đây. Theo một tên đội trưởng không có gì. Trương Lợi thầm nghĩ ngài chỗ nào không có năng lực. Có thể đạt được danh hiệu ảnh đế của tinh cầu Lạp Hỗ làm sao lại là người vô dụng. Trần Khiết không kiên nhẫn đánh thái cực với Lorang. Ở bên cạnh nghe bọn họ loanh quanh lòng vòng trong chốc lát. Yên lặng đi đến bên cạnh cửa sổ. Tìm chỗ ngồi xếp bằng. Lorang còn muốn nói tiếp cái gì? Trương Lợi bỗng nhiên nói. Trời không còn sớm. Chúng tôi đều muốn nghỉ ngơi. Mời các hạ tự tiện. Lời sắp nói a cứ thế nghẹn ở trong cổ họng. Con mắt của Lorang đều không nháy một cái. Lập tức tiếp lời của hắn. Cũng tốt. Đợi hắn nói xong. Randall liền nằm xuống trên ghế dài. Trương Lợi thì chạy về trên lầu. Ôm hai cái chăn nhung. Một cái cho Randall, một cái khác thì cho mình. Lorang nhìn hai người ngủ thoải mái như thế ngay dưới mí mắt của mình. Lập tức nổi lửa. Thế nhưng bây giờ gã đang ở trong tình trạng ăn nhờ ở đậu. Không thể không ném cơn tức này. Nhắm mắt lại, một đêm, bình an vô sự, rạng sáng năm, không không, lúc phần lớn mọi người đều đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành. Randall đã tỉnh. Hắn xốc lên chăn nhung đắp trên người. Rón ra rón rén đi đến lầu 2. Lorang tính cảnh giác cực cao phút chốc mở to mắt. Trong mơ hồ, nhìn thấy Randall dừng lại trước một cánh cửa. Là chỗ Lan ngủ. Randall, Lan, Trần Khiết, Trương Lợi. Quả nhiên chỉ có 4 người này sao? Lorang cười nhạt một tiếng. Còn nhớ rõ ngày mà tiểu tổ thành hình. Cái tên lùn tên là Hạ Mạt kia đi cùng với Randall đúng không? Hôm nay cũng không trông thấy người. Cũng không biết có phải là bị ném bỏ trên đường hay không. Có lẽ cũng đúng. Thể năng yếu như vậy. Làm sao có thể sống sót ở trong đợt huấn luyện dã ngoại với cường độ cao như vậy. Ha ha. Đến tình trạng nguy cấp. Không ai sẽ mang theo một gánh nặng đi. Rất nhanh. Cửa phòng mở ra. Lan hai mắt nhập nhèm mặc áo ngủ tinh xảo đứng ở trước cửa. Hoàng huynh. Randall thấp giọng nói, Vu Chiết tỉnh chưa? Còn chưa? Lan xoa xoa con mắt, ánh mắt xéo qua mấy bóng đen lộn xộn dưới phòng khách. Lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện thì ra là đám đồ quỷ sứ Lorang đáng ghét kia. Tại sao bọn họ vẫn chưa đi? Lan bất mãn nói, Randall thấp giọng nói, đi đánh thức mấy người Vu Chiết. Chúng ta xuất phát sớm một chút. A hát, bữa sáng, Randall liếc mắt đưa ý cho y một cái. Lan lập tức hiểu ý, để em đi. Rất nhanh, Vu Chiết, Lan mặc chỉnh tề, Hạ Mạt cũng tỉnh, thế nhưng toàn thân của cậu không có một chút sức lực nào. Không thể động đậy, Randall dùng chăn mỏng bao lấy cậu. Ôm ra, một đoàn người rất nhanh xuống lầu. Trương Lợi cùng Trần Khiết sớm liền hầu dưới lầu. Chỉ chờ Randall ra lệnh một tiếng. Bọn họ có thể xuất phát. Lại không nghĩ không đợi Randall hạ lệnh. Chỉ nghe thấy có người nói. Làm sao? Mấy vị đây là muốn đi. Lorang yêu nhã ngồi xuống. Còn rảnh rỗi phủi phủi mấy chỗ bẩn trên trang phục huấn luyện. Thanh âm của hắn không thấp. Mấy người vẫn đang trong giấc mộng còn lại tỉnh lại. 10 đôi mắt ngay ngắn nhìn chằm chằm vào 5 người trong đại sảnh cùng với một cái bọc lớn. Trương Lợi nói. Lúc trước chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Không thể không dành thời gian đền bù. Chư vị, chúng ta cáo từ. Nói xong, gật gật đầu với Randall. Randall dẫn đầu đi ra cổng chính. Bọn Lorang nhìn theo bóng lưng của bọn hắn. Tống Tu tiến lên trước. Nhỏ giọng nói. Đại nhân, luôn cảm thấy có chút không đúng a hát. Lorang nghiêng đầu nhìn hắn. Ờ, đúng rồi. Đã quên nói cho các cậu biết. 10 giây sau ngôi nhà này sẽ biến mất. Trương Lợi bỗng nhiên quay đầu. Cong lên mắt hồ ly cười cười với Lorang. Sắc mặt của Lorang trầm lại. Tống Tu nói. Hắn nói 10 giây đồng hồ là có ý gì? Chẳng lẽ phòng này? Lời còn chưa nói hết, vách tường cùng sàn nhà bỗng nhiên bắt đầu phân hủy y ông từng chút một. Không ra nửa phút, cả tòa nhà đều biến mất không còn một mảnh. Bọn họ lại trở về trong sa mạc lạnh vô cùng, nổi da gà từng đợt. Beta nữ ôm chặt cánh tay, không thể tin nhìn hạt cát dưới chân. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa nãy là y ông hóa, bọn họ quả nhiên buông tha cho huấn luyện tân sinh. Cả nhẫn không gian đều dùng, buông tha cho huấn luyện tân sinh. Lô răng hừ lạnh trong lòng một lớn. Bọn họ làm sao có thể buông tha cho huấn luyện tân sinh? Dựa vào tình huống trước mắt này, bọn họ hơn phân nửa là đã có một vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Đáng giận, lúc trước bọn họ nhận được sự trợ giúp của vị chế tạo sư kia. Lô răng nhìn chằm chằm bóng lưng dần dần biến mất kia. Ánh mắt âm u đảo qua Omega vóc dáng nhỏ nhắn với người được bọc trong chăn kia. Có thể làm được phân hủy y ông. Đến cùng ai mới là cơ giáp chế tạo sư cao cấp? Hết chương 68, cách chương.